My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, loạn thế anh hào. Tưởng là người nào? Yao Yorozu gia tộc, siêu tốc độ chạy oanh minh chấn động một phương. Gia tộc từ trước đến nay điệu thấp, giống như vậy tràn đầy phách lối cùng bá khí, siêu tốc độ chạy có thể nói là ít càng thêm ít. Nhất thời vậy mà hấp dẫn không ít người lực chú ý. Nhưng mà nhìn qua tựa như một đám lửa đồng dạng kéo hướng nhà để xe siêu tốc độ chạy. Không ít người hầu cùng bảo an đều là chớp chớp mắt. Quá nhanh, cho tới đại đa số người chỉ là nhìn liếc qua một chút. Ngay cả bóng người đều không thấy rõ. Mà cùng này cùng lúc, Yao Yorozu gia tộc một gian sách nhỏ phòng. Yao Yorozu gia tộc tộc trưởng, cũng chính là Sengo bá phụ nhẹ nhàng nâng mắt. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài chợt lóe lên màu đỏ. Thầm thầm thở dài, quản gia, pha trà, tiếp đãi quý khách. Nghe vậy, quản gia thân thể đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua gia chủ. Nhưng mà nhìn xem gia chủ cái kia không giống đùa giỡn thần sắc. Quản gia sắc mặt nghiêm nghị, cung kính đi một cái lễ lui xuống. Trong gara, Sengo đem trong tay tù binh ném cho Vũ Yến cái này có chút ít hoạt bát nữ hài. Một người lặng lẽ về tới tư nhân biệt thự. Thiếu gia, người trở về, mang theo kinh hỉ. Một thanh âm chậm rãi tại Sengo trong lòng vang lên. Nghe vậy, Sengo lúc đầu có chút nghiêm nghị trên mặt hy hữu đã thấy nhiều một vòng nhu sắc. Nói khẽ, Yuki, giúp ta thu thập một chút hành trang. Ta có thể muốn đi chuyến phương xa. Thiếu gia, ngươi, xuất phát từ nữ hài mẫn cảm. Yuki phảng phất ý thức được cái gì. Ngay cả ở trong lòng vang lên thanh âm đều là nhiều hơn một phần bối rối. An nôm, hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay. Nhàn nhạt trong tiếng cười, tựa như trí tuệ vững vàng. Nói xong, Sengo đi bộ đi phòng tắm. Đơn giản rửa mặt một lần. Về tới phòng ngủ, Sengo lẳng lặng ngắm nghía đặt tại đầu giường cái này là một thanh đóng gói rất tinh xảo kiếm. Nhìn tựa hồ hồi lâu chưa từng động đậy, trên chuôi kiếm đều là nhiều một vòng ám sắc, mà đây chính là hắn bá phụ tại hắn kiếm thuật tiểu thành thời điểm. Đặc biệt vì cầu mong gì khác mua một thanh kiếm tốt. Chỉ là, bởi vì yêu quý, Sengo rất ít động đậy thanh kiếm này. Bây giờ, thanh kiếm này cũng là thời điểm ra khỏi vỏ. Rút kiếm, khanh, một tiếng vang nhỏ. Hàn quang tại mờ tối phòng ngủ chợt lóe lên. Cũng như hàn nguyệt, dáng mây sáng rực, thanh kiếm này thân lược cong hiện lên cung nguyệt chi hình. Có rộng rãi lưng đơn lưỡi đao đặc biệt tạo hình. Thoạt nhìn là một thanh rất là hung ác bá kiếm. Nhất là phối hợp thêm cái nào tại hôn ám trong phòng ngủ thường thường chợt lóe lên u quang, càng bằng thêm một phần lãnh ý. Đối với cái này, Sengo biểu thị rất là ưa thích. Liếm liếm miệng môi trên, Sengo trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Thế nhưng là cái này một vòng phức tạp chỉ là một cái thoáng mà qua. Đối với hắn hôm nay mà nói, rời đi chỉ là một loại tất nhiên. Không có lựa chọn nào khác, cũng không thể nào lựa chọn. Nếu như không nghĩ Yao Yorozu gia tộc luân vì quốc gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Sengo chỉ có thể như thế. Về phần mai cùng Nezu lão hồ ly kia cam kết không nói cho người thứ ba. Có quỷ mới tin đâu. Ở trên đường trở về, Sengo liền đã nhận ra Yao Yorozu gia tộc có chút không khí vi diệu. Thậm chí ngay cả Yao Yorozu ngoài trang viên vây đều là nhiều hơn không ít người xa lạ. Mặc dù bọn hắn cực lực che giấu, nhưng may mắn mà có một năm trước các huấn luyện viên bồi dưỡng, Sengo vẫn là đã nhận ra chút thú vị đồ vật. Lập như tùng bách, ngồi như chuông đồng, đây chính là quân nhân thực chất bên trong mới có thể toát ra tới. Chí ít Sengo nhận biết bên trong, dù là tốt nhất công ty bảo an bồi dưỡng ra được bảo an, cũng không có như thế đâu ra đấy. Đổi một thân hưu nhàn trăm phối phục, màu trắng ngắn tay, phối hợp một đầu màu lam nhạt quần jean, một tay nắm chặt chuôi kiếm, trở tay mang tại sau lưng. Sengo rất là gọn gàng mà linh hoạt hướng về Yaoyorozu gia tộc sách nhỏ phòng đi đến. Ở nơi đó, có không ít thú vị khí tức. Nếu như không có đoán sai, bá phụ đã sớm tại cái kia chờ a. Một bước dừng lại, đi ra bước chân bên trong đều tràn đầy lưu luyến cùng không bỏ. Sengo ánh mắt ngưng lại, nhìn qua Yaoyorozu gia tộc. 10 bước lầu 1, 100 bước 1 vườn, tựa hồ muốn bọn chúng lao ghi ở trong lòng. Dần dần, sách nhỏ phòng tới gần. Gần đột nhiên như vậy, cho tới Sengo đều là bước chân hơi ngừng lại. Chù trừ 3 phần, thật lâu, một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Không giống thiếu niên, ngược lại giống như là một cái khám phá thế sự 100 tuổi lão nhân toát ra dãi dầu xương gió thở dài. Sengo chậm rãi giơ lên bước chân, người còn không có đến, hiện ra mấy phần cổ đại vận vị cửa gỗ. Két, một tiếng, mở, thiếu gia mời, mấy nói thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Rất là lạ lẫm, Sengo ngước mắt lại là thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Vẫn như cũ lộ ra như thế gầy yếu, mảnh khảnh dáng người phảng phất thổi liền ngã. Nhưng trên mặt băng lãnh không giống ngụy trang, tựa hồ trời sinh như thế. Nhưng mà cảm thụ được Sengo cái kia tràn đầy ánh mắt đùa cợt, Vũ Yến đôi mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn cắn môi, rũ xuống đầu. Các ngươi lui xuống đi a. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại cái này 7 đạo thân ảnh bên tai, lại là không thể nghi ngờ. Trên mặt mấy người mới vừa vặn lộ ra kinh ngạc thần sắc, cũng cảm giác một cỗ từ lòng bàn chân dâng lên ý lạnh vọt tới. Lạnh thấu xương, lạnh phát run, cười khổ nhìn nhau vài lần. Mấy người đều là làm cái nháy mắt, bất đắc dĩ lui xuống. Thuận tiện còn gài cửa lại, thiếu gia vô luận như thế nào đều sẽ không tổn thương gia chủ đại nhân. Với lại, lấy thiếu gia bây giờ kinh khủng, nếu là thật muốn thương tổn gia chủ đại nhân, bọn hắn 7 người ở đây cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao, Sakura nhưng sợ không phải chỉ là nói suông. Mà lúc này, Sengo nhìn qua cách đó không xa Tịch ngồi xếp bằng, chính đang lẳng lặng đọc sách thân ảnh, lông mày hơi nhíu. Tịch ngồi xếp bằng, bàn nhỏ bên trên pha lấy còn tại bốc lên nhiệt khí nước trà. Đây chính là nghênh đón khách quý một loại lễ nghi. Cắn răng, Sengo trên mặt hiện lên một vòng đắng chát. Vào đi, đứa nhỏ ngốc, ngươi như trước vẫn là ngươi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói xong, cái này mặc áo tắm trung niên nhân chậm rãi nhấc lên ấm trà tại 2 cái trong chén rót trà nước. Tiếp tục nói, ta chỉ là dùng cái này một loại phương thức nghênh đón ngươi một thân phận khác thôi. Bá phụ, một tiếng kêu gọi, Sengo thanh âm ít đã thấy nhiều mấy phần tâm thần bất định. Ta cô phụ ngươi mong đợi. Khẽ cong đến cùng, Sengo thật lâu chưa từng đứng dậy, thẳng đến một đôi hiện ra tuế nguyệt dấu vết bàn tay lớn khoác lên Sengo trên bờ vai lúc. Sengo mới đột nhiên chấn động, trong lòng phức tạp tựa như chảy ra. Tiếp xuống liền toàn bộ nhờ chính ngươi, tự mình lựa chọn con đường. Cắn răng cũng muốn đi đến, ngươi không thể so với người khác, không có đường quay về có thể nói. May mà loạn thế khi gặp anh hùng, 100 năm về sau, ai có thể nói, Sakura không phải một đời nhân kiệt đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN